Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 200, nhiệm vụ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đầu bên kia, Diệp Ninh Huyền, người đáng lẽ đang ngủ ngon lành trong biệt thự bán sơn, lúc này lại đang đứng ngoài bức tường cao của trang viên, ngẩng đầu nhìn bức tường cao 3 mét và lưới điện cao 1 mét rưỡi phía trên. Cô khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Có thể thấy chủ nhân của trang viên này thật sự rất sợ chết. Diệp Ninh Huyền mở điện thoại. Màn hình điện thoại đầu tiên hiện ra là trang web mà cô đã xem trước đó. Đó là một trang nhiệm vụ trên dark web. Trên nền đen là mấy chữ đỏ như máu. Nhiệm vụ ám sát Lệ Mặc Xuyên. Số tiền 200 Bitcoin. Bên dưới là một loạt bình luận của người qua đường. Lệ Mặc Xuyên này đắc tội với ai vậy? Vậy mà treo giá 200 Bitcoin để gic anh ta. Theo giá Bitcoin mới nhất hôm nay là 260.000 tệ một đồng, thì đó là 54 triệu tệ. Hào phóng thật, Lệ Mặc Xuyên chẳng phải là người thừa kế của một trong 4 gia tộc lớn ở Kinh Thành, nhà họ Lệ sao? Nhưng người này ngày thường rất kiêu ngạo, làm việc cũng quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội với nhiều người lắm. E rằng trên thế giới này không ít người muốn lấy mạng anh ta. Nhưng nhân vật lợi hại như vậy, ai dám ra tay chứ? Nghe nói Lệ Mặc Xuyên mỗi lần ra ngoài đều có 20-30 vệ sĩ, toàn là lính đặc chủng giải ngũ, bản thân anh ta cũng lớn lên trong quân đội từ nhỏ. Hơn nữa, gicchat anh ta, đó là đánh vào mặt 4 gia tộc lớn ở Kinh Thành, không sợ bị đám người tầng lớp đặc biệt kia truy sát sao? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bình luận bên dưới đã chất chồng như núi, nhưng một tin tức mới nhất lại hiện lên. Quy, nhận. Một cái tên chỉ có một chữ cái, cộng thêm hai chữ đơn giản không nhìn ra cảm xúc, lại giống như một bát nước đổ vào chảo dầu đang sôi, kêu xèo xèo không ngừng. Trời ơi, tôi nhìn thấy gì thế này? Quỷ thần đã biến mất 3 năm, chẳng phải anh ta đã giải nghệ rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Quỷ xuất hiện lần nữa rồi. Trời ạ, anh ta chính là người có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100. Từ khi xuất hiện trên dark web 2 năm nay chưa từng có nhiệm vụ nào không hoàn thành. Vậy mà anh ta lại xuất hiện, gần như cùng lúc đó, một tài khoản khác cũng đăng một tin nhắn ngay bên dưới quy, ca, nhận. Khu vực bình luận lại càng thêm sôi nổi. Mọi người mau nhìn, ca cũng nhận nhiệm vụ này rồi. Ca đã biến mất 5 năm rồi, không ngờ cũng xuất hiện. Hôm nay là ngày gì vậy? Các thành viên cũ giải nghệ tụ họp à? Rồng tranh hổ đấu. Những người khác giải tán hết đi. Không giành được đâu, thật sự không giành được. Ngay khi chuẩn bị tắt ứng dụng, Diệp Ninh Huyền cũng liếc thấy tin nhắn công khai của ca. Cô nhíu mày, nhưng không suy nghĩ nhiều, lướt tay tắt ứng dụng, vì vậy đã bỏ lỡ tin nhắn riêng mà ca gửi cho cô gần như cùng lúc đó. Hợp tác, cách chương.